Duy Ngã Độc Tôn, chương 455, sợ hãi, góc truyện audio.com, Tần Lập bỗng nhiên nhìn Tào Hồng, hỏi, thành công ám sát hai võ giả cảnh giới đan nguyên anh hóa kia cũng là chuyện sau khi nàng chết hả? Tào Hồng có chút kỳ quái nhìn Tần Lập, ngươi làm sao biết? Tần Lập mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Nếu không phải bị loại kích thích này, tin tưởng Tào Hồng chấp nhận ăn mặc giống nữ nhân cũng nhất định phải ám sát võ giả cảnh giới đan nguyên anh hóa kia. Tần Lập na ý nghĩ, bỗng nhiên lại hỏi. Ngươi có muốn báo thù hay không? Nằm mơ đều muốn, Tào Hồng nghiến răng nghiến lợi nói. Bạn đang đọc truyện tải. Được vậy thì đi theo ta, Tần Lập nói. Tần Lập cũng không áp dụng thêm bất kỳ biện pháp gì để dự phòng Tào Hồng đột nhiên chạy trốn. Bởi vì Tần Lập có thể cảm giác được Tào Hồng đối với lãnh thu cung có loại hận ý ăn vào xương tùy. Tần Lập cũng không đi tìm Văn Bân cùng tên thanh niên chọc đầu kia để báo thù, bởi vì không cần thiết. Thực lực hai người kia đối với Tần Lập mà nói căn bản không tạo thành uy hiếp gì. Hiện tại mục đích hàng đầu là phải đi lãnh thu cung tìm tung tích tấm bản đồ thái cổ thứ 8. Chỉ cần tìm được bản đồ đó, như vậy nghĩa rằng đã nắm giữ chìa khóa cửa thần miếu thái cổ. Cứ như vậy, khi nào đi mở thần miếu thái cổ hoàn toàn do Tần Lập quyết định. Đối mặt với kiến trúc viễn cổ cao chọc trời như thần tích kia, trong lòng Tần Lập không chỉ tràn ngập kính sợ mà còn đầy tò mò. Hắn cũng rất muốn nhìn một chút xem bên trong thần miếu thái cổ không phải sức người có thể xây dựng được rốt cục cất giấu cái gì. Tần Lập cùng Tào Hồng bắt đầu lên đường đi về hướng lãnh thu cung. Tào Hồng trả lại tiền thù lao cho thanh niên đầu chọc kia, nói rõ hắn không thể giết chết mục tiêu, nhưng cũng không nói với thanh niên đầu chọc chuyện gì khác về Tần Lập. Bởi vì Tào Hồng biết thanh niên đầu chọc sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định còn có thể đi tìm sát thủ đứng đầu bảng để ám sát Tần Lập. Khi Tào Hồng nói chuyện nãy với Tần Lập chỉ cười thản nhiên, cũng không nói gì. Với cảnh giới Tần Lập hiện tại, sát thủ muốn đến gần hắn, gần như là một chuyện không có khả năng. Trên đường, Tào Hồng vẫn do dự một chút rồi nói với Tần Lập. Công tử, cái sát thủ bảng này, chẳng qua là do người nhàm chán rỗi việc làm ra, đại bộ phận sát thủ đều có danh tiếng, rất nhiều người đều biết. Bởi vì sát thủ lợi hại chân chính đều không có tiếng tăm quá lớn. Danh tiếng đối với bất kỳ nghề nghiệp gì đều rất trọng yếu, nhưng đối với sát thủ mà nói, danh tiếng ngược lại là một trói buộc. Nhưng ở trên sát thủ bảng, có một người cũng là ngoại lệ. Nếu là cố chủ lúc trước của ta mời được hắn, vậy công tử phải rất cẩn thận mới được. Ta không hy vọng cừu của ta còn chưa báo, công tử đã chết trong tay sát thủ. Tần Lập cười nói, vậy ý của ngươi là, nếu cừu của ngươi đã được báo ta bị sát thủ giết chết cũng không sao hả? Tào Hồng xấu hổ cười cười, gật đầu thừa nhận. Tuy rằng nói ra ngài rất mất hứng, nhưng ta thật sự nghĩ vậy. Rất tốt, nói thật mặc dù có chút làm người ghét nhưng không thể không nói, người không biết nói rồi vẫn có điểm đáng yêu. Tần Lập dừng chân, mặc kệ linh khí sung túc chúng quanh không ngừng tiến vào thân thể tụ tập vào đan điền, chăm sóc bảo khí ấn chương nơi đan điền. Hắn nhìn Tào Hồng nói, ta cũng không hy vọng ngươi dễ dàng chết đi cho nên sau khi vào lãnh thu cung. Góc truyện audio.com, tự ngươi phải cẩn thận một chút. Một khi đối phương thật sự xuất hiện thực lực đặc biệt mạnh mẽ hoặc là quá nhiều võ giả bao vây, có khả năng ta sẽ không chiếu cố được ngươi. Tào Hồng thản nhiên nói, yên tâm, ta sẽ tự bảo vệ tốt chính mình. Ngài đừng quên, bản năng của một sát thủ chính là ẩn nấp. Tào Hồng nói xong, nhìn lướt qua Tần Lập thầm nghĩ trong lòng. Trừ khi gặp được loại biến thái như ngươi, nếu không cho dù huyết sắc tịch dương, hoàng hôn màu máu, đứng đầu sát thủ bảng có đến cũng chưa chắc có thể phát hiện được ta. Đúng rồi, ngươi nói cho ta một chút về chuyện sát thủ bảng. Chuyện này, thật thú vị. Tần Lập tùy ý nói, chân không ngừng bước, thân hình giống như mây bay nước chảy. Trên đường không còn ai khác có thể tận tình biểu lộ ra thực lực bản thân. Tào Hồng trong lòng cười thầm, ngoài miệng nói thoải mái, trong lòng còn không phải có chút lo lắng. Cũng không biết tên thanh niên đầu chọc kia có thể nào thật sự mời sát thủ khác đến ám sát Tần Lập hay không. Người mà vừa rồi ta nhắc công tử cẩn thận, đứng đầu trên sát thủ bảng. Người đó tên gì, bộ dạng chân chính thế nào, rất có người biết. Người ta đặt cho một ngoại hiệu hu vết sắc tịch dương. Huyết sắc tịch dương, đúng vậy, nghe nói người đó giết người có một thói quen bình thường đều lựa chọn ra tay vào một buổi hoàng hôn thời tiết đẹp trời. Lâu dần, mọi người gọi hắn là huyết sắc tịch dương. Trong số những người bị hắn giết cảnh giới đan nguyên anh hóa không biết bao nhiêu người, hơn nữa, người này khác với ta. Hắn bất kể là người nào cũng giết, mặc kệ người đại tộc đại phái hay là phụ nữ, người già và trẻ em. Chỉ cần có người ra giá tốt, hắn không chút kiêng kỵ gì. Bởi vậy còn có người gọi hắn là cuồng sát, Tào Hồng nói, ánh mắt chớp lóe, có chút ghen tị lại có chút khinh thường nói.